Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1733. Tư Mộ Hàn im lặng một lát, được, tôi sẽ nói chuyện với em. 8 giờ tối mai, Kim Hải. Nguyễn Chi Hạ nói địa chỉ và thời gian xong liền cúp điện thoại. Cô duỗi tay ôm đầu, thở mạnh một chút, lại cầm di động nhập một dãy số khác. Tạ Ngọc Nam, anh giúp tôi tìm chút thuốc. 8 giờ tối, Kim Hải. Nguyễn Chi Hạ đặt trước một phòng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, rượu cũng chuẩn bị đủ. Giờ đã 8 giờ đúng, ngoài cửa lại không có chút âm thanh nào. Ngay khi Nguyễn Chi Hạ cho rằng Tư Mộ Hàn đã thay đổi ý định không tới nữa, cửa lại bị đẩy ra. Tư Mộ Hàn từ ngoài đi vào, chỉ liếc mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái đã ngồi xuống đối diện cô. Trên người anh trước sau như một là bộ vest thẳng thớm, khí chất lỗi lạc, sắc mặt lạnh nhạt. Nguyễn Chi Hạ hơi nhếch môi, cười nói, tôi còn cho rằng anh không đến. Sao lại không tới? Tư Mộ Hàn dương mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Em có gì đáng để tôi sợ hãi? Nhưng thật ra là không. Nguyễn Chi Hạ ngồi ngay ngắn, biểu cảm cũng lạnh nhạt. Ánh mắt cô dừng lại ở ly rượu vang đỏ trước mặt Tư Mộ Hàn, một giây sau tự nhiên rời tầm mắt, bưng ly rượu trước mặt mình lên. Uống một ly, Tư Mộ Hàn không nghi ngờ gì, bưng luôn ly rượu lên, khẽ cụng ly với cô, ngửa đầu uống một ngụm. Nguyễn Chi Hạ hơi ngẩn ra một chút, cũng ngẩng đầu uống một ngụm. Hôm nay mời Tư Mộ Hàn tới, cô cũng bỏ ra vốn liếng lớn, rượu cũng là rượu quý. Theo lý mà nói, rượu quý như vậy phải có vị ngon mới đúng, nhưng trong miệng Nguyễn Chi Hạ lại thấy có chút đắng. Tư Mộ Hàn uống một ngụm rượu, cầm đũa lên ăn chút đồ ăn. Anh hình như không nghĩ tới Nguyễn Chi Hạ sẽ động tay động chân trong rượu và đồ ăn của mình. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ không rõ tư vị gì, cũng im lặng gấp đồ ăn. Nói đi, Tư Mộ Hàn rất nhanh buông đũa xuống, nhìn về phía cô. Em muốn nói gì, anh thật sự không thể để quyền nuôi dưỡng Hạ Hạ cho tôi sao? Nếu cô có thể thuyết phục Tư Mộ Hàn giao quyền nuôi dưỡng cho cô, như vậy hôm nay cô không cần làm gì hết, mọi người đều vui vẻ. Tôi rất bận, nếu em chỉ muốn nói chuyện này, vậy tôi không ngại nói lại một lần, không thể. Sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh dần, hiển nhiên là đang giận. Anh và Tô Miên sau này sẽ kết hôn, hai người sẽ có đứa con khác, anh có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Hạ Hạ mà suy nghĩ một chút không? Thực ra trong lòng Nguyễn Chi Hạ rất rõ, cô nói gì cũng chỉ là uổng phí, nhưng cô vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải bàn lại thêm đâu. Tư Mộ Hàn nói rồi đứng dậy, có vẻ phải rời đi. Nguyễn Chi Hạ lập tức nói. Khoan đã, Tư Mộ Hàn ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nhìn Tư Mộ Hàn, trong mắt có chút hoài niệm. Anh không muốn nói chuyện này nữa thì thôi, ăn cơm đã rồi đi, đây có thể là lần cuối chúng ta cùng ăn cơm. Điều khiến Nguyễn Chi Hạ bất ngờ chính là Tư Mộ Hàn vậy mà bị cô thuyết phục, thật sự xoay người lại ngồi xuống trước mặt cô, còn nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn. Nguyễn Chi Hạ ngưng mắt nhìn ly rượu trước mặt Tư Mộ Hàn. Ly rượu kia cô đã bỏ thuốc trước, Tư Mộ Hàn vừa rồi không chút cảnh giác uống một ngụm lớn. Bây giờ ly rượu đã không còn nhiều, anh uống xong từng đó, hẳn là đủ rồi. Quả nhiên, không lâu sau, mặt Tư Mộ Hàn có chút đỏ lên. Anh hơi nhíu mày, duỗi tay cởi hai cúc áo sơ mi. Hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút, Nguyễn Chi Hạ đánh giá biểu cảm của anh, hỏi anh. Anh nóng à? Tư Mộ Hàn chỉ nhíu chặt mày lại, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ thấy vậy, gửi cho Tô Miên một tin nhắn ngắn gọn. Đến, gửi tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên liền thấy Tư Mộ Hàn ngồi đối diện đã đưa tay đè trán. Nguyễn Chi Hạ nhàn nhạt hỏi. Anh không thoải mái à? Tư Mộ Hàn ngẩng đầu lên, mặt anh đỏ khác thường, nhưng mắt lạnh đến dọa người. Nguyễn Chi Hạ, em dám bỏ thuốc vào rượu. Hạ Hạ bây giờ là tất cả của tôi, anh cũng muốn cướp con bé đi, tôi còn có gì không dám. Nguyễn Chi Hạ vô cảm nhìn anh, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Cách chương.